Vu Thần Kỳ, chương 1032, Trảm Tự Hy, góc truyện audio.com, sóng lớn thổi quét thiên địa, đầu sóng đục ngầu bám cương phong đáng sợ từ trời cao vạn dặm bổ mạnh xuống dưới. Cơ Hạo đỉnh đầu bàn cổ chung, hỗn độn khí bảo vệ toàn thân hắn, mặc cho sóng lớn đánh sâu vào hắn chút không tổn hao gì, nhưng mà sóng lớn lực đạo rất mãnh liệt, Cơ Hạo lại có thể bị đánh cho đứng yên không nổi, theo nước lớn cuốn đi ra ngoài. Nếu là nước trong bình thường cũng chỉ vậy mà thôi, lấy thực lực Cơ Hạo hiện nay, bình thường sóng lớn cao vạn dặm đánh sâu vào hắn hoàn toàn có thể dùng lực lượng cơ thể mạnh mẽ thừa nhận xuống, nước lớn xông ra từ trong Vũ Sơn tử trận căn bản không có khả năng đem hắn cuốn đi. Nhưng mà Vạn Long Phong Thủy đại trận không chỉ có là bị động chịu tải mưa lớn vô cùng vô tận, nếu chỉ là như thế, vậy cũng có vẻ thủ đoạn của Tự Hy hơi quá tầm thường. Tòa đại trận này chỗ thần dị nhất là mượn thế giới bàn cổ khôn cùng, đại địa lực rất nặng áp xúc thủy nguyên khí chuyển hóa từ thế giới khác khóa giới mà đến, cũng đem kịch độc trong nước lớn, lực ăn mòn năng lượng phản ngược vân vân tinh lọc sạch sẽ. Cho nên ở trong Vũ Sơn tử trận, phạm vi 7-800 vạn dặm phía dưới thủy vực sâu đạt vạn dặm, ở dưới Vạn Long Phong Thủy đại trận áp xúc cùng chuyển hóa, nước lớn tính chất đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nước lớn trở nên đậm đặc mà rất nặng, mật độ so với nước bình thường cao hơn gấp trăm lần, tuy vẫn là trạng thái dung dịch nhưng mà nước lớn ở chỗ sâu trong thủy vực đã so với cương thiết thể tích ngang nhau còn muốn trầm trọng hơn. Ở đáy nước địa phương cách Vạn Long Phong Thủy đại trận gần nhất đã trải thật dày một tầng vô tinh thủy thuộc tính lớn bằng đầu người. Mỗi một khối vô tinh hình thành đều cần vạn lần nước trong thậm chí mấy vạn lần thể tích thông qua đại trận chuyển hóa áp xúc mới có thể cuối cùng thành hình. Dựa theo Tự Hy thiết kế, nước lớn từ ngoài đến có thể không ngừng chuyển hóa thành vô tinh thủy thuộc tính, mặc cho nước lớn từ ngoài đến có bao nhiêu, sau khi lấy Vạn Long Phong Thủy đại trận mạnh mẽ đem hóa thành vô tinh, nước lớn này sẽ từ tai nạn biến thành tài nguyên. Nhưng mà Vũ Sơn tử trận sau khi bị hậu thổ phá hư, tài nguyên vốn có thể làm cho nhân tộc trở nên càng thêm giàu có, lập tức một lần nữa hóa thành tai nạn. Ở chỗ sâu trong Vạn Long Phong Thủy đại trận, mật độ nước tăng lên trăm ngàn lần, đại trận sau khi bị phá, trong nước lớn chung quanh tàn sát bừa bãi, không hề chỉ là nước bình thường nữa, càng hỗn tạp thứ so với cương thiết mật độ còn muốn cao hơn, còn muốn trầm trọng hơn, càng chất chứa lực lượng tuyệt cường khủng bố này. Từng dòng nước trắng xóa đánh sâu vào va chạm lẫn nhau, giống như cự long chiến đấu, phát ra tiếng nổ khủng bố. Dòng nước này mật độ cực cao, lực đạo kinh người đánh sâu vào bàn cổ chung phát ra tiếng nổ vang nặng nề, không ngừng đem nước lớn bốn phía hóa thành hỗn độn khí hút vào chung trong cơ thể, nhưng mà càng nhiều sóng nước gào thét đánh úp lại cuốn cho Cơ Hạo thân bất do kỳ theo nước lớn trôi đi. Cơ Hạo vài lần muốn ổn định thân thể, nhưng mà bốn phương tám hướng truyền đến lực lượng khủng bố như vậy, thân thể hắn cấp tốc xoay tròn, căn bản tìm không thấy địa phương mượn lực chỉ có thể theo nước lớn một đường hướng ra phía ngoài quay cuồng mà đi. Ngắn ngủn vài cái hô hấp, nước lớn xúc thế thật lâu liền chạy ra ngoài mấy. Góc truyện audio.com, ngàn dặm, nơi đi qua nước lớn lực đạo kinh người giống như một cây đao, đem toàn bộ ngọn núi Khâu Lăng ven đường san thành bình địa, vô số điều thú trùng không kịp né tránh, bị nước lớn tràn qua tất cả đều nổ thành từng đoàn huyết vụ tán đi ở trong nước. Côn Bằng rít khàn cả giọng, cánh thật lớn của hắn nhẹ nhàng huy động, ở trên hồng thủy lan tràn nhấc lên mảng lớn sóng to, hắn lớn tiếng quát. Tìm Tự Hy, giết hắn. Về sau nhân tộc, không cần anh hùng, Trúc Dung chân đạp hỏa vân cao cao bay lên, hắn chán ghét nhìn nước lớn chạy như bay dưới chân tràn qua, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hắn là hỏa thần, hắn chán ghét phát ra từ trong lòng đối với nước lớn lan tràn này, nhưng mà mệnh lệnh cộng công thị làm cho hắn không thể không làm như vậy. Hậu thổ quanh thân bị thổ khí màu vàng cuốn quanh, hắn lơ lửng ở trên mặt nước, từng tòa sóng to không ngừng oanh kích lại, ở trên người hắn đâm vào vỡ nát. Hắn tay trái nâng hậu thổ thần ấn, toàn bộ đại địa đều biến thành ánh mắt hắn, biến thành tứ chi hắn, phàm là sự vật tồn tại trên đại địa liền không thể gạt được hắn tìm tòi. Rất nhanh hắn liền hướng tới một nơi chỉ, Tự Hy ở bên kia, ta tìm được hắn, Côn Bằng hít một hơi thật sâu, thân thể cao lớn của hắn lung lay, một lần nữa hóa thành đạo nhân áo đen đứng ở trên một mảng mây đen. Xoa xoa vết máu trên mặt, Côn Bằng hạ mí mắt trầm giọng nói. Tự Hy, còn có con hắn, đối với nhân tộc mà nói, bọn họ đều là anh hùng. Đáng tiếc là, đối với chúng ta mà nói, nhân tộc không cần anh hùng tồn tại. Côn Bằng khóe miệng nhếch lên, rất là âm lệ nở nụ cười. Về sau nhân tộc học khúm núm nịnh bợ, học quỳ xuống dập đầu là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta từng cây một đánh gãy cái lưng cứng rắn toàn bộ nhân tộc. Ngoài mấy ngàn dặm, một cây trụ đá hoa cương cứng rắn từ trong nước lớn gào thét vọt ra, Tự Hy đứng ở trên trụ, hướng tới xa đám người Côn Bằng, hậu thổ xa bay nhanh đến lên tiếng giống to. Tử chiến, hôm nay Tự Hy ta cùng các ngươi không chết không ngừng. Tự Hy gương mặt vặn vẹo giống như lệ quỷ, từng sợi tóc dài từ trên đầu hắn thẳng tắp dựng thẳng lên, hắn khàn cả giọng gầm rú quá mức dùng sức giống to làm vỡ nát cổ họng hắn, từng điểm máu tươi không ngừng từ miệng hắn phun ra. Côn Bằng nhìn thấy gương mặt Tự Hy dữ tợn như thế, hắn không khỏi dừng đám mây lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, tùy tay hướng Tự Hy chỉ một chỉ. Các ngươi, giết hắn. Hậu Thổ chân đạp Hoàng Vân, Trúc Dung chân đạp Hỏa Vân, phía sau bọn họ đi theo mấy vạn Thiên Đình Hỏa Bộ thần binh cả thân ánh lửa cuốn quanh, chậm rãi hướng Tự Hy xung phong liều chết lại. Hậu Thổ trầm thấp nói, không chết không ngừng, tốt nhất như thế, ngươi không cần đào tẩu, ngoan ngoãn. Chết, Hậu Thổ trong tay Hậu Thổ thần ấn hào quang chợt lóe, trụ đá hoa cương dưới chân Tự Hy đột nhiên giống như bùn lầy quay cuồng, nháy mắt hóa thành một bàn tay to chế trụ vòng eo Tự Hy. Không đợi Tự Hy phát lực tránh đi, trên trụ đá hoa cương vươn ra vô số mũi nhọn dị thường sắc bén, từng cây mũi nhọn nham thạch màu xám trắng gào thét đâm xuyên qua thân thể Tự Hy, đem hắn gắt gao cố định ở trên đỉnh chóp trụ. Trúc Dung thị chân đạp Hỏa Vân, tốc độ phi hành so với Hậu Thổ nhanh hơn rất nhiều. Hắn cầm trong tay trường kích một cái lóe ra đến trước mặt Tự Hy, trường kích bám một đạo ánh lửa màu tím, một kích đem đầu Tự Hy bổ xuống. Đầu Tự Hy ở không trung cấp tốc quay. Gocchuyenaudio.com Cuồng, trên cổ hắn giọt máu đều không có, từ trong bụng hắn không ngừng truyền đến tiếng hô như sấm. Đầu đến, đầu đến, đầu đến, một đạo hoàng khí từ trong cổ Tự Hy phun ra cuốn lấy cái đầu của hắn, bá một tiếng mang theo đầu của hắn bay trở về cổ. Một đạo hoàng quang lóe ra, đầu Tự Hy một lần nữa cùng cổ liền làm một thể, Trúc Dung một kích vừa rồi ở trên cổ hắn ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Ta cùng với Hồng Hoang tinh thần hợp thể, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tự Hy tức giận nhìn Trúc Dung lên tiếng giống to, cho dù các ngươi là Thiên Đình chính thần, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tự Hy mở ra miệng rộng, miệng một đạo hoàng khí hóa thành trường đao, hung hăng hướng ngực Trúc Dung đâm tới. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, chụp lấy trường đao màu vàng đất do Tự Hy phun ra, năm ngón tay dùng sức muốn đem trường đao bóp nát. Nhưng mà trường đao dị thường nặng, giống như trường xà ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, hắn trong lúc nhất thời lại có thể không làm gì được công kích của Tự Hy. Hậu Thổ bay đến trước mặt Tự Hy, Hậu Thổ thần ấn trùng trùng đặt ở trong ngực hắn. Lại giết hắn một lần, ta, chấn tinh thần ở trong cơ thể hắn. Tự Hy sắc mặt trắng nhợt, Trúc Dung lại là một đao chém xuống. Thùng một tiếng, đầu Tự Hy bay lên, trùng trùng rơi vào trong nước lớn trôi đi. Cách chương.